Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, đánh chết tinh anh zombie. Trung, thanh lý tốc độ rất nhanh, đợi đến lúc Kiều Vũ Thần mang theo Cẩu Cẩu đại quân đến thời điểm. Cái kia ba đầu tinh anh cấp zombie vị trí trạng thái chân không khu vực đã trở thành một đầu. Đường ranh giới. Thử quang trận doanh cùng zombie trận doanh lần thứ nhất như vậy yên tĩnh đối lập. Zombie trận doanh phía sau zombie hiển nhiên có chút sao động. Ở phía trước hơn 10 đầu zombie vài tiếng gầm rú về sau. Rõ ràng đều yên tĩnh trở lại. Vô luận là nhân loại cũng tốt, dị sinh vật cũng thế. Đại bộ phận trời sinh đều có một loại phục tùng tính. Mà một số nhỏ người tác thì trời sinh có đứng đầu khí chất. Chỉ có điều dị sinh vật chính giữa tôn trọng cường giả vi tôn. Từ điểm đó lên, Kiều Vũ Thần là có thể cảm giác được. Trước mặt cái này ba đầu tinh anh cấp zombie cùng cái kia hơn 10 đầu zombie đều là đối với. Phương trận trong doanh trước mắt đẳng cấp tối cao tồn tại. Hai phương diện đối diện đứng lại. Kiều Vũ Thần sau lưng như trước có zombie tại cùng thự quang các chiến sĩ tại chiến đấu lấy. Cầu cầu quân đoàn tất cả đều mang theo ồ ồ tiếng hít thở. Đây không phải mệt mỏi, mà là có chút nhẫn nại bất trụ muốn tiến công. Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi vào đối diện zombie trên người. Hắn thấy được hai đầu đồng cốt zombie, đối với cái này hai đầu zombie hắn ấn tượng rất sâu. Huống hồ hai đầu zombie ngoại hình thật sự là liếc mắt nhìn tựu không cách nào quên. Tại zombie bên cạnh. Một đầu zombie đưa tới Kiều Vũ Thần chú ý. Đầu kia zombie thoạt nhìn cùng bình thường zombie không có quá lớn khác nhau. Chỉ là nhìn kỹ lại, zombie chân rõ ràng căng phồng, như là bỏ chó chân bình thường. Không cần nghĩ Kiều Vũ Thần đã biết rõ, đầu kia zombie có lẽ tự là tới lui tuần tra zombie. Mặt khác zombie cộng lại có 16 đầu nhiều. Bất quá so về cầu cầu quân đoàn đến trả là ít đi không ít. Chỉ có điều đầu kia, tới lui tuần tra zombie, có chút phiền phức. Đồng cốt zombie, cũng không phải đặc biệt tốt đối phó. Ngao giống, không biết cái đó đầu zombie nhẫn nại bất trụ gầm rú một tiếng. Một tiếng này lập tức đã dẫn phát chiến tranh. Cầu cầu quân đoàn điên cuồng đánh về phía trong lúc này ở giữa zombie. Chiến đấu đã bắt đầu rồi, cưỡi vượng tài Kiều Vũ Thần tự nhiên không có khả năng tại đâu đó xem. Hắn cũng là nắm chặt hợp kim đao, theo vượng tài xông về đầu kia, tới lui tuần tra zombie, đối với bọn họ mà nói. Cái này đầu, tới lui tuần tra zombie, là uy hiếp lớn nhất. Từng có một lần giao phong kinh nghiệm, lần này vượng tài cũng không có dừng bước lại, mà là thẳng tắp xông về đầu kia zombie. Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực đã hoàn toàn điều động mà bắt đầu. Âm thầm vận chuyển, Mai Hoa Du Long, hắn muốn cùng cái này đầu, tới lui tuần tra zombie, một lần. Thân pháp, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Vượng tài cũng không thể đủ công kích được đầu kia zombie. Ngay tại zombie nhảy ra một sát na kia, Kiều Vũ Thần cũng là theo vượng tài trên lưng nhảy xuống tới. Dưới chân mấy cái bộ pháp biến ảo tựu đuổi theo rồi, tới lui tuần tra zombie. Kỳ thật như vậy thật là nguy hiểm, bởi vì Kiều Vũ Thần hiện tại mới được là tam cấp thiên khải giả. Mặc dù so với bình thường giác tỉnh giả cường đại hơn, như cũ là không cách nào vượt cấp chiến đấu. Thân pháp thi triển hết, chiến long quyết cũng dẫn động bắt đầu, tới lui tuần tra zombie. Vốn tưởng rằng thoát ly vượng tài công kích, còn ý định đến một cái phản kích, đem đầu kia thối cẩu thân thượng nhân loại giết chết. Ai biết vừa mới chuyển thân, bạch sắc trong ánh mắt liền gặp được một tay đao đối với mình đầu gọt đến. Kiều Vũ Thần thân pháp rất nhanh, một đuổi tới cái này đầu, tới lui tuần tra zombie, trong cơ thể chiến long quyết tựu bắt đầu khởi động đi ra. Nhanh chóng một đao tựu bổ về phía rồi, tới lui tuần tra zombie, đầu. Một đao kia nếu là chém chúng, mặc dù cái này đầu, tới lui tuần tra zombie, hẳn phải chết. Cũng sẽ không biết dễ chịu, chỉ là muốn pháp là tốt. Sự thật lại không phải như vậy. Ngay tại hợp kim đao vừa muốn đụng phải, tới lui tuần tra zombie, đầu thời điểm. Cái này đầu zombie rõ ràng cực tốc lại để cho dưới thân thể rơi. Khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Kiều Vũ Thần lập tức kinh hãi. Đao của hắn thế không đốn. Thân thể còn không có vững chắc ở. Con mắt nhìn chằm chằm đầu kia, tới lui tuần tra zombie, giờ khắc này Kiều Vũ Thần tựa hồ cảm giác. Mình động tác biến thành thật chậm, mà đầu kia, tới lui tuần tra zombie, dưới thân thể rơi về sau. Lần nữa bắt đầu chuyển động, Kiều Vũ Thần chỉ thấy một trương miệng lớn dính máu hướng về chính mình cắn tới. Mà động tác của hắn còn đang tiến hành ở bên trong. Nếu như bị cắn đến, vậy hắn đã có thể nguy hiểm. Ô ngao, ô ô ô ngao, dị biến nổi lên. Nguyên bản, tới lui tuần tra zombie, phản kích cũng là nắm chắc sự tình. Ai biết một bên vượng tài đã lao đến, chứng kiến mục tiêu sau khi biến mất. Vượng tài ngay tại tìm kiếm, tới lui tuần tra zombie, rồi. Kiều Vũ Thần đao chém ra, vượng tài cũng tìm được mục tiêu. Hơn nữa là cực tốc lao đến, ngay tại, tới lui tuần tra zombie, cắn hướng Kiều Vũ Thần thời điểm. Vượng tài công kích cũng đã đến, tam phương đồng thời tiến hành động tác, tới lui tuần tra zombie, cũng là nhất thời phản ứng không kịp. Lập tức bị vượng tài cắn một đầu cánh tay, vượng tài đầu to lớn không chỉ có cắn mà thôi, vẫn còn không ngừng vung vẩy. Tựa hồ tại phát tiết cái này nộ khí, xùy, một hồi xé rách thanh âm vang lên, vượng tài rõ ràng ngạnh xanh xanh đem, tới lui tuần tra zombie, cánh tay mang theo nhất thời nữa. Khắc thân thể cho cắn xé ra, Kiều Vũ Thần thân thể cuối cùng là ổn định rồi, trước mắt một màn này như trước lại để cho hắn cảm giác được phía sau lưng có tùm cảm giác mát. Lạnh. Nếu như không phải vượng tài cứu viện kịp lúc, chỉ sợ chính mình một lần chịu lấy đến rất nghiêm trọng bị thương. Mặc dù không chết, hắn cũng sẽ không biết quá tốt thủ. Vượng tài cắn mất, tới lui tuần tra zombie, cánh tay. Trong miệng buông lỏng, nó tranh thủ thời gian nhổ ra trong miệng cánh tay. Còn muốn tiến công, tới lui tuần tra zombie, nhưng mà zombie là không có bất kỳ cảm giác đau. Mặc dù cánh tay mang theo nửa thân thể không có, tới lui tuần tra zombie, hay là nhanh chóng thoát ly vượng tài tiến công khu vực. Mất đi mục tiêu vượng tài chỉ có thể trở lại Kiều Vũ Thần bên người. Lúc này Kiều Vũ Thần mới tính toán phục hồi tinh thần lại. Rất ngắn tạm một lần giao phong, tuy nhiên không có thể đủ giết chết, tới lui tuần tra zombie, coi như là lại để cho cái này đầu. Zombie bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, chỉ có điều cái này đầu zombie uy hiếp như trước tồn tại. Kiều Vũ Thần quay đầu tìm kiếm khắp nơi, cũng không có nhìn thấy đầu kia, tới lui tuần tra zombie, ngược lại là thấy được một bên chiến đấu. Một màn, hơn 20 đầu cẩu cẩu, giờ phút này rõ ràng bị bao vây mà bắt đầu. Nguyên bổn tràng thượng chỉ có hơn 10 đầu zombie. Hiện tại thoáng cái đã tuôn ra gần 100 đầu zombie, mỗi đầu cẩu cẩu thân bên cạnh đều vây quanh hơn 10 đầu zombie. Theo cẩu cẩu gian nan chiến đấu đến xem, những này zombie đẳng cấp đều không thấp. Phác, Kiều Vũ Thần nhịn không được mắng lên, trước khi hắn tự toát ra có 7 dập nghĩ cách, thế nhưng mà thật sự không nghĩ tới thật sự sẽ có 7 dập. Những này zombie đều đặc biệt sao thành tinh sao? Đều chơi sáo lộ rồi, Kiều Vũ Thần rất là im lặng. Chỉ bất quá bây giờ thiệt tình không phải nhả rãnh thời điểm. Hắn tranh thủ thời gian leo đến vượng tài trên lưng, hướng về cẩu cẩu quân đoàn địa phương chiến đấu phóng đi. Vượng tài gia nhập, Kiều Vũ Thần phụ trợ, coi như là hóa giải một ít vô cùng lo lắng chiến đấu. Trải qua vượng tài như vậy xông lên, có vài đầu cẩu cẩu lập tức tự thoát ly khốn cục. Thường xuyên chiến đấu, những này cẩu cẩu cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Một thoát khốn, vài đầu cẩu cẩu tự gom lại cùng một chỗ. Bắt đầu đối với zombie đã tiến hành phản kích, nguyên vốn là chiếm cứ lấy cái đầu ưu thế. Tuy nhiên những này zombie đẳng cấp đều không thấp, nhưng là trước mắt xem ra, tối cao cũng tự tứ cấp zombie, cùng cẩu cẩu cùng cấp, thoáng cái lại để cho cẩu cẩu tụ tập lại chiến đấu. Những này zombie thật đúng là không phải đối thủ, Kiều Vũ Thần cũng là không chút nào lưu thủ. Đối với cái này chút ít zombie, hắn cũng không có lưu thủ tất yếu. Trong cơ thể vũ lực điên cuồng điều động mà bắt đầu phối hợp chiến long quyết. Trong lúc nhất thời Vượng Tài cùng Kiều Vũ Thần đã trở thành cứu hỏa đội. Ở đâu cần đi nơi nào, hai đầu đồng cốt zombie tựa hồ xem không xem qua rồi. Hét lớn một tiếng mang theo hơn 10 đầu zombie hướng về Kiều Vũ Thần trùng kích đi qua. Ha ha, chơi một lần là đủ rồi. Còn chơi, đem làm lão tử là quả hồng mềm ư, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.